Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả, Nam Cực Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266. Chương 266, trở về. Hiện tại liền muốn nắm bắt tới tay. Vượt qua Thánh Hải, đầu tiên, nghênh đón chính là nồng đậm thiên địa nguyên khí. Đúng vậy, thánh địa nguyên khí so địa tinh nồng đậm rất nhiều. Tô Dương hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Thánh địa trên thực tế vốn thuộc về địa tinh một bộ phận. Ước chừng là vài ước năm trước đi, bị ngay lúc đó tiền bối phát hiện nơi đây là tu võ thiên nhiên bảo địa. Nhưng bởi vì thánh địa diện tích cũng không lớn, dùng không được địa tinh trọn vẹn hơn vạn ức nguyên lực tu luyện giả. Cho nên, cuối cùng, thánh địa thành một phần nhỏ đỉnh cấp yêu nghiệt, đỉnh cấp cường giả căn cứ. Dần dần, thánh địa cùng địa tinh hoàn toàn tách ra. Hà Hành Đạo mở miệng nói, thánh địa tổng nhân khẩu chỉ có mấy chục tỷ người, chỉ có địa tinh một phần mấy chục. Thánh địa chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn cái vực. Trong đó, chúng ta Viêm Thần Tông tại Nam Vực. Nam Vực là bốn cái vực trung yếu nhược. Bởi vì, Nam Vực chỉ có hai cái siêu phàm cấp thế lực. Một cái là chúng ta Viêm Thần Tông. Một cái khác là Cổ Hải Tông. Giống như là Đông Vực cùng Tây Vực đều có được ba cái siêu phàm cấp thế lực. Tô Dương nghiêm túc nghe. Tô Dương, trước đó, trên thuyền thời điểm, Lão Phu liền đạt được tin tức. Viêm Thần Tông cao tầng đã xác định, để ngươi khi tiến vào tông môn về sau, ngay lập tức, liền tiến hành phản tổ. Hà Hành Đạo thở dài, trên thực tế, cũng không phải là cái gì tốt thời cơ. Phản tổ mấu chốt ở chỗ phản tổ đường tổ khí, mà bây giờ thời kỳ này, thuộc về phản tổ đường tổ khí tương đối khô kiệt thời điểm. Này sẽ ảnh hưởng đến ngươi phản tổ đẳng cấp. Có người nhằm vào ta. Tô Dương lập tức liền minh bạch. Mặc dù trên thực tế Tô Dương căn bản không thèm để ý cái gì thời gian đi phản tổ, hoặc là tổ khí mạnh yếu loại hình. Dù sao có kim thủ chỉ tại cũng không quan trọng. Nhưng có người nhắm vào mình. Ha ha, Tô Dương xưa nay không là một cái rộng lượng người. Cái này Hà Hành Đạo do dự một chút, vẫn là gật đầu. Dù sao, coi như hắn không nói, Tô Dương tiến vào Viêm Thần Tông, rất nhanh cũng sẽ biết đến. Nếu như ngươi không ra, cơ hồ không có ngoài ý muốn, Thánh Tử Tiết Bột sẽ tại mấy năm sau liền trở thành thiếu tông chủ cấp bậc. Thánh Tử Tiết Bột sao? Viêm Thần Tông Thánh Tử, quả nhiên là hắn. Trên thuyền thời điểm, Hà Hành Đạo liền trọng điểm nâng lên Tiết Bột. Tô Dương liền có đoán trước. Tiểu tử, nếu như có thể mà nói, tạm thời không muốn cùng Tiết Bột chính diện đối đầu. Hà Hành Đạo thở dài một cái. Tiết gia tại Viêm Thần Tông có thể không tốt đẹp gì gây. Bao quát chính Tiết Bột. Cũng thế, người vừa mới gia nhập Viêm Thần Tông, thế đơn lực bạc, hết thảy từ từ sẽ đến. Tô Dương chỉ là nhẹ gật đầu. Có phải là qua loa? Chính hắn đáy lòng nắm chắc. Sau một khắc, Tô Dương đột nhiên nói. Tiền bối, ta có thể mượn một chút tu võ tài nguyên sao? Đã đều biết tại Viêm Thần Tông bên trong đã có thủ người. Ân, còn không có gia nhập liền có thủ người. Tô Dương tự nhiên sẽ không lại lằng nhằng. Phải nhanh chóng gia tăng thực lực. Bằng không, chết cũng không biết chết như thế nào. Có thiên phú cũng phải thể hiện thiên phú. Chí ít, chính mình thực lực trước mắt đặt ở Viêm Thần Tông, thả ở trong mắt Tiết Bột, chẳng phải là cái gì a? Người trực tiếp leo lên thiếu tông chủ cấp bậc vị trí, là có thể nhận lấy một bút thuộc về phần thưởng của ngươi. Hà Hành Đạo mở miệng nói. Một bút phi thường khủng bố tu võ tài nguyên. Ngươi đi theo ta tiến vào Viêm Thần Tông. Đầu tiên đi một chuyến Viêm Thần Tông bảo các liền có thể nhận lấy. Hà Hành Đạo cũng không phải không nguyện ý cấp cho Tô Dương, mà là đến hắn cấp độ này, trên thực tế trên thân thật đúng là không có cái gì tu võ tài nguyên. Đến Hà Hành Đạo cái tuổi này cùng cảnh giới, lớn nhất tu luyện chính là lĩnh ngộ cùng cảm ngộ, mà không phải dựa vào tu võ tài nguyên trồng chất cảnh giới loại hình. Tô tiểu tử, lão phu nhắc nhở ngươi một câu, nhất định không muốn xa vào tại tu võ tài nguyên, bằng không mà nói, căn cơ bất ổn. Hà Hành Đạo nghiêm túc nói, tạ ơn tiền bối nhắc nhở. Tiểu tử rõ ràng, Tô Dương gật đầu, còn có, nếu như không có tất yếu, ngươi trở thành thiếu tông chủ cấp bậc đạt được kia bút phi thường khả quan tu võ tài nguyên ban thưởng. Tạm thời trước không muốn lấy ra, coi như lấy cũng liền lấy một bộ phận, bằng không, ngươi bây giờ mới vào tông môn, thực lực không đầy đủ, một khi thua ở Tiết Bột trên tay hoặc là những người khác trên tay. Khoản này rất khả quan tu võ tài nguyên là thuộc về người khác. Tô Dương gật đầu, nhưng, đáy lòng, hạ quyết tâm, ngay lập tức. Liền muốn rút thuộc về mình tất cả tu võ tài nguyên đều nắm bắt tới tay. Hắn cùng cái khác nguyên lực tu luyện giả hoàn toàn không giống đâu. Sau một ngày, khi tiến vào một tòa rậm rạp, rừng rậm nguyên thủy đồng dạng, mây mù mờ mịt sơn lâm về sau, Tô Dương rõ ràng cảm nhận được trận pháp ba động, phảng phất tiến vào một cái cánh cửa không gian. Sau khi tiến vào, trong đó cảnh sắc lập tức hoàn toàn khác biệt, khắc sâu vào tầm mắt đầu tiên là một mảnh cự hình khổng lồ, hùng vĩ tới cực điểm hạp cốc. Hạp cốc phía dưới là một đầu băng đằng trường hà, âm âm rung động, hạp cốc đầu trên còn có ngân hà lạc cửu thiên cự hình thác nước, cảnh sắc rung động cực, mà lâm dựa vào hạp cốc là từng tòa đan hà hình dạng mặt đất ngọn núi nhỏ. Nói là ngọn núi nhỏ, trên thực tế cũng là so sánh cái khác những cái kia ngọn núi cao hơn mà nói. Trên thực tế, những này ngọn núi nhỏ cũng đều cao hơn vạn mét, thậm chí mấy vạn mét. Liếc nhìn lại, khoảng chừng hàng ngàn hàng vạn cái liền khối ngọn núi nhỏ. Những này đỉnh núi nhỏ, vậy mà đều có lầu các loại hình kiến trúc, cao thấp cấp độ, ánh mắt chiếu xuống. Ngược lại là cùng kia hạp cốc cảnh đẹp giao thoa, cho người ta một loại tiên cảnh đồng dạng mỹ cảm. Thái thượng trưởng lão trở về, theo Hà Hành Đạo cùng Tô Dương đến. Khi tiến vào Viêm Thần Tông trước hạp cốc hai bên, hai cái ngay tại thủ sơn môn người giữ cửa, hô, thanh âm trực tiếp dập dờn tiến vào toàn bộ Viêm Thần Tông. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.